Vĩnh Sinh, chương 924, công truyền tướng nhân, góc truyện audio.com, Phương Hàn giết chóc cướp đoạt tại trong đại quân thiên giới, thật giống như minh thần buông xuống, thu lấy tính mạng, từ đông tới tây từ nam qua bắc không biết có bao nhiêu tính mạng hư tiên chân tiên bị chết trong tay hắn. Đều bị biến thành thánh tế chi lực tích góp từng chút một, nếu đụng phải nhân vật lợi hại, sẽ thi triển ra thiên nguyên một kích. Hiện tại không có bất kỳ đầu thần tiên nào có thể ngăn cản được một kích của Phương Hàn. Chỉ có huyền tiên, tiên nhân tam trọng lĩnh ngộ cảnh giới huyền diệu khó giải thích mới có thể ngăn cản được sát chiêu của hắn, nhưng mà vẫn bị đánh bại. Trong tam thập tam thiên chí bảo, đã có Chu Thiên Nghi Vinh Thiên Trạc Hóa Thiên Giáp Tàn Thiên Đồ Chấn Thiên Hoàn Thông Thiên Kiều Phong Thiên Tỏa Thâu Thiên Trảo Đạo Thiên Thê Kình Thiên Trụ 10 kiện tiên khí được luyện thành, coi như đã thành công 1/3, cũng dần dần hiện ra uy lực của tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Đến hiện tại Phương Hàn đã có thể chân chân chính chính vượt qua hoàn cảnh tiến hành khiêu chiến. Thần tiên căn bản không thể thắng được huyền tiên, cũng không thể vượt qua cảnh địa thế, nhưng hiện tại Phương Hàn chẳng những có thể thắng huyền tiên, thậm chí còn có thể giết luyện hóa. Hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới thần tiên đỉnh phong đại viên mãn. Bổn mạng vũ trụ trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, trung tâm pháp tắc thần tiên loáng thoáng đã hóa thành đồ án hình chữ phẩm cùng loại với huyền tẫn chi môn. Đây là giai đoạn mở đầu để lĩnh ngộ những thứ huyền diệu khó giải thích. Phương Hàn đã có thể thông qua đạo thiên thê hấp thu nguyên thủy chi khí của tiên giới, tu vi tự nhiên lại tiếp tục tăng lên. Nhưng mà loại tăng trưởng này vẫn rất thong thả, muốn tấn thăng tới huyền tiên chi cảnh, nhất định phải xảy ra biến hóa rất lớn. Đại quân thiên giới, vô số thần tiên, ta đều muốn giết chết toàn bộ. Hắn không ngừng giết chóc, lại có 3-4 đầu thần tiên đại nhân vật biến thành huyết vụ bị hắn hấp thu, dung nhập vào trong một cây đại trùy giống như thượng cổ chiến trùy, hoa văn chính múi, khẽ động cũng khiến bầu trời cộng hưởng cùng. Đây cũng là một kiện bảo bối trong tam thập tam thiên chí bảo thiên về lực lượng. Một khi luyện thành chấn thiên truy, kết quả mang lại cũng giống như những kiện pháp bảo khác, mang lại diệu dụng bất ngờ. Nhưng mà để kiện pháp bảo này tấn thăng làm tiên khí, như vậy cần phải giết chết rất nhiều thần tiên. Lúc hắn ra sức chém giết muốn biến một kiện trong tam thập tam thiên chí bảo thành tiên khí, tại trong vô cực đại thế giới cũng đang xảy ra biến hóa kinh người. Tất cả bổn nguyên, vật chất của vô cực đại thế giới đều biến thành phân thân của một vị đại nhân vật. Sau khi đại nhân vật này xuất đầu lại tĩnh tọa bất động, rất nhiều thái cổ đạo môn, đại thế giới đều tới triều bái, đám nhân vật chiếm được tiên phủ truyền thừa trong đại kiếp thần tộc cũng đều dựa dẫm vào vị đại nhân vật này. Thần châu môn, trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới, phong thần đại thế giới. Các thế lực cự phách đều dùng thần sắc sùng kính hướng tới kim quang. Vô cực đại thế giới biến thành đại nhân vật của thiên giới, tu vi thông thiên triệt địa, vô lượng vô biên, không ai có thể hình dung thần thông của hắn quảng đại đến cỡ nào, cho dù có đánh nát đại thế giới thành bụi cũng khó thôi toán ra. Rất nhiều cao thủ thần tiên đều buông xuống từ góc truyện audio.com, thiên giới, thủ hộ bên ngoài kim quang, để đám người đạo môn cổ xưa đi vào triều bái. Trên mặt đám cao thủ thần tiên của thiên giới đều là thần sắc vênh váo tự đắc. Trung ương đại thế giới không phải được xưng có thể sánh với tiên giới sao? Hiện tại xem ra đúng là thổi ra châu tới trời, chỉ cần thiên giới tùy ý buông xuống một phần thế lực, nhổ xuống một cọng lông đã lợi hại hơn nhiều so với trung ương đại thế giới, ngươi xem một chút đi, một dãy thần tiên. Liên miên không dứt, chỉ giống như nô bộc, từ lúc này mà thần tiên trở nên rẻ mạt như vậy. Chớ nói lung tung, trung ương đại thế giới lợi hại là vì có Mục Dã gia tộc tại tiên giới, Mục Dã gia tộc cũng là một thế lực cự phách cũng đã được thiên quân nâng đỡ. Hừ, trong truyền thuyết chiến vương thiên quân chỉ là vừa tấn thăng làm thiên quân, còn xa mới có thể so sánh cùng với tai nạn thiên quân, hỗn độn thiên quân. Chúng ta là không có duyên phận thấy vị đại nhân vật kia rồi. Đại kiếp nạn thần tộc lần này, đại quân thiên giới mới là chủ lực a. Vô số đệ tử của đạo môn viễn cổ đều nghị luận, tuy đại kiếp nạn thần tộc buông xuống, thế nhưng bây giờ bọn hà đã tiếp nhập vào giữa kim quang do vô cực đại thế giới biến thành đại nhân vật, lập tức an tường, im lặng như được tổ tiên che chở, trong lòng không tự chủ được mà sinh ra sùng kính đối với vị đại nhân vật kia. Tống Viễn Sơn, Lý Dịch, Vương Vũ Khôn, Trung Chấn Dương, 4 người các ngươi ra đi, tai nan thánh nhân muốn gặp các ngươi. Lúc viễn cổ đạo môn, các đại thế giới tề tụ khoảng chừng trên 100 cường giả thần tiên đỉnh phong cùng một kẻ trên người nhộn nhạo khí tức huyền diệu, dường như là vô thượng huyền tiên đột nhiên quát to một tiếng. A, không ngờ trước tiên đại nhân vật lại muốn gặp 4 người chiếm được bồ đề, phá quân, thánh giả, đô la tiên phù, xem ra 4 người này quả thật là có đại khí vận, không biết đại nhân vật sẽ cho bọn họ chỗ tốt gì. Rất nhiều người đều cực kỳ hâm mộ, hoặc là ghen ghét khi nghe thấy trước tiên đại nhân vật muốn gặp 4 người kia. Ha ha, tai nan thánh nhân không ngờ muốn gặp chúng ta đầu tiên. 4 đạo thần quang cường hoành bay vụt ra, biến thành 4 người trẻ tuổi trong màn kim quang. Bốn người này, mỗi người đều thâm tàng bất lộ, khí tức toàn thân như hải như ngục, trong cơ thể mỗi người đều ẩn chứa kỳ diệu của vũ trụ thời không, trên người bọn họ lộ ra khí tức của thượng cổ tiên tôn. Bốn người lập tức dùng thần niệm trao đổi, âm thầm thương lượng, đồng thời đi theo đám thần tiên thiên giới tới hạch tâm của Kim Quang. Chúng ta chiếm được truyền thừa của tứ đại tiên phủ tiềm lực cự đại, lại là người có đại khí vận, thánh giả muốn gặp chúng ta cũng là chuyện đương nhiên, Vương huynh, trong thánh giả tiên phủ của ngươi có chứa đựng đại lượng nguyên thủy chi khí, còn có pháp tắc khổng lồ còn sót lại của huyền tiên, sau khi ngươi luyện hóa, đột phá huyền tiên cảnh cũng không phải khó đúng không? Ta tùy thời cũng có thể đột phá huyền tiên cảnh. Hừ, hỗn độn chi tử đột phá huyền tiên còn bị Phương Hàn đánh bại, trọng thương phi thăng, quả thực là một phế vật, kẻ được xưng là chiếm được bảo khố của hỗn độn còn bỏ đi như vậy, quả thực là làm đánh mất cả mặt mũi của thần châu môn ta. Trước kia hắn là đệ nhất thiên tài của thần châu môn ta, hiện tại sau khi phi thăng thiên giới cũng chỉ làm tiểu lâu la mà thôi. Kẻ, gocchuyenaudio.com, chiếm được thánh giả tiên phủ liên tục cười lạnh. Sau khi chúng ta gặp qua tai nan thánh nhân, ta liền tới giết Phương Hàn kia, để hỗn độn chi tử biết hắn mới chân chính là phế vật. Phương Hàn không phải là kẻ tầm thường, Vương huynh phải cẩn thận. Tống Viễn Sơn, kẻ nhận được bồ đề tiên phủ lúc trước thiếu chút nữa bị Phương Hàn giết chết, nói. Hiện tại hắn biết tuy bản thân mãnh liệt muốn báo thù thế nhưng cũng biết muốn giết chết Phương Hàn quả thực là chuyện không dễ dàng gì. Tai nan thánh nhân đang ở phía trước, các ngươi nên nghiêm trang lại chút. Một vị huyền tiên cường đại bay tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn người. Trong lòng bốn người đều dùng mình, lập tức dừng trao đổi thần niệm thời không nghịch chuyển đi tới một tòa điện phủ màu vàng, chân kim vương tọa hạ xuống, chân kim vương tọa cao tới hơn 10 vạn trượng, phía trên vương tọa có một người, người này trông thấy bốn người đi vào, hình thể cùng vương tọa dần dần thu nhỏ lại, thế nhưng kim quang càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng biến thành một đoàn hình thể màu vàng, cũng khiến người ta có thể nhìn rõ ràng diện mục cùng y phục. Cả vô cực đại thế giới đã lăng không biến mất, biến thành hình thể của hắn. Hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân, không cần tới áp lực lực lượng cũng có thể hoàn toàn bạo phát ra. Sâu trong linh hồn bốn người đều run rẩy, biết đại nhân vật trước mặt này tùy ý thở ra một hơi cũng có thể biến mình thành tro bụi. Bốn người các ngươi không phải sợ, đều là người thừa kế đại khí vận, chiếm được tiên phủ cổ xưa. Đại nhân vật tai nan thánh nhân cuối cùng mở miệng nói. Trong truyền thuyết đại nhân vật này là nhi tử của tai nạn thiên quân. Nhưng mà giờ khắc này bốn người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể phủ phục dưới mặt đất lẳng lặng nghe đại nhân vật này nói chuyện. Lần này trong đại kiếp thần tộc các ngươi sẽ có tác dụng mấu chốt, thiên giới nên ban thưởng cho các ngươi, chờ sau khi các ngươi phi thăng đều có thể nắm được binh quyền cực lớn. Không bao giờ mai một, đám thiên tài các ngươi mới có thể khiến thiên giới tỏa sáng. Đa tạ tai nan thánh nhân, bốn người dùng ngữ khí run rẩy nói. Đại nhân vật gật gật đầu, đột nhiên vung tay lên, bốn đạo kim quang bay đến đỉnh đầu của bọn hắn, lực lượng to lớn tuôn ra, bốn người đột nhiên không tự chủ được đứng bật dậy, trôi nổi trên không trung, bồ đề phá quân thánh giả đô la tiên phủ đều dung nhập vào trong bổn mạng vũ trụ của mình. Một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích, còn có đại lượng nguyên thủy chi khí một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể bốn người. Bốn người ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, đột nhiên đầu tiên là Vương Vũ Khôn chấn động, không ngờ đột phá tới huyền tiên cảnh, một cỗ huyền diệu chi khí kết hợp với cánh cửa tiên giới từ trên đỉnh đầu biến thành chúng diệu chi môn. Rầm rầm rầm, ngay sau đó ba người còn lại cũng phân biệt đạt tới cực hạn, đột phá huyền tiên, đại đạo thành tựu vô thượng, thực lực tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Đây đều là của đại nhân vật hòa tan tiên phủ của bọn họ, hoàn toàn luyện hóa, đại lượng nguyên thủy chi khí được thúc hóa, rốt cuộc khiến cho bọn họ lột xác, bước qua một bước khó khăn để đạt tới thành tựu chí cao sau này. Đa tạ thánh nhân, tài nan thánh nhân, thiên địa chí cao, vô địch thế gian. Trong lòng bốn người đều đại hỉ, cố sức ổn định pháp tắc huyền. gocchuyenaudio.com, tiên của bản thân, hai tay nắm chặt, lực lượng tự nhiên mà sinh ra. Ta đã thi triển bí pháp cải biến quy tắc thiên đạo trên ngươi các ngươi, cho nên tiếp dẫn chi lực của thiên giới tại trong vòng 10 ngày sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với các ngươi có thể vận dụng toàn bộ lực lượng trợ giúp ta làm một việc. Đại nhân vật nói, chuyện gì ạ, xin tai nan thánh nhân cứ phân phó. Bốn đại cao thủ lập tức đáp, bắt sống hoặc là giết chết Phương Hàn. Đại nhân vật này vung tay lên, một hình vẽ xuất hiện trên không trung, Phương Hàn hiện ra trong đại quân thiên giới, xuất quỷ nhập thần chém chết vô số thần tiên, một vị đại thống lĩnh thiên giới vẫn lạc trong tay hắn, trở thành lực lượng của hắn. Phương Hàn, lực lượng của bốn cao thủ rất mạnh, hiện tại mỗi người thậm chí lập tức muốn quyết tử chiến với Phương Hàn. Thời gian là mảnh vỡ không gián đoạn của tâm linh, nguyên bản không có khái niệm. Đại nhân vật bỗng nhiên nói, sau đó vung tay lên, một vòng quang cháo bao bốn người lại. các ngươi vừa tấn chức lên huyền tiên, pháp tắc còn chưa ổn định, bất quá ta thúc dục vô thượng tiên thuật, các ngươi tu luyện 10 sát na chính là 100 vạn năm. Tham ngộ huyền diệu, sau đó ra ngoài giết Phương Hàn, trong quá trình này ta sẽ truyền thụ vô thượng đại đạo cho các ngươi. Cách chương.